Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, diễn kỹ siêu thần. Cái này âm nữ tinh nội tình, vậy mà đạt tới kinh khủng như vậy cấp độ, đây quả thực vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước. Như vậy so sánh, bọn hắn man thể tinh tại âm nữ tinh trước mặt, tính là cái gì chứ? Giờ khắc này, Tô Mị Ly nhìn về phía Bạch Thuận cùng Ngao Sử. Nhạt nói, các ngươi hai cái, đến đây có chuyện gì? Không có, không có bất luận cái gì sự tình. Chấm ngoặc kép, Ngao Sử nghĩ đến phía trước Tô Mị Ly vậy tùy khí thế tỏa ra đã đem cổ phong chấn động đến tiên. Huyết phun mạnh cảnh tượng, giật mình một cái, âm thanh run rẩy mở miệng. A, thật không có, nếu như có chuyện, không cần che lấp, cứ nói đừng ngại. Tô Mị Ly bình thản mở miệng. Mặc dù không có tận lực tỏa ra, tiên đạo tam giai thực lực phát tán khí thế, như cũ đè ép Ngao Sử có chút thở không nổi. Không có, thật không có, chúng ta hôm nay đến đây, chính là tới bái phỏng Tô Tinh Chủ. Ngao Sử thân thể một bên run rẩy, vừa nói, lập tức nhìn về phía bên cạnh Bạch Thuận đạo. Bạch Thuận, người nói là đi. Đúng, đúng, liền là như thế, nghe nói Tô Tinh Chủ thủ đoạn thông thiên, ta man thể tinh tinh chủ đại nhân đặc phái hai người chúng ta phía trước tới bái phỏng. Bạch Thuận cũng là tức khắc mở miệng, sắc mặt hắn thương bạch. Lúc này, nếu như cùng đối phương nói, bọn hắn là muốn đến muốn âm nữ tinh mấy cái mỹ mạo nữ tu, sợ rằng sẽ bị đối phương lấy lớp ra. Bên này Tô Mị Ly không lời nói đây. Cổ Phong chính là đứng ra. Hai vị, chúng ta tinh chủ đại nhân luôn luôn lấy đức phục người. Xưa nay sẽ không ngẩng lên ta âm nữ tinh cường đại, mà ức hiếp bất luận cái gì tinh thần sứ giả. Các ngươi hai vị, không cần khách khí. Nếu có chuyện gì, liền nói. Thật, nhưng nói. Phốc, chấm ngoặc kép. Cái này Cổ Phong lời mới vừa nói một nửa, lại là một ngụm máu tươi từ bên miệng phun ra ngoài, sắc mặt càng thêm thảm bạch. Cổ trưởng lão, có hay không bản tôn mới vừa xuất thủ nặng? Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng nói. Cổ Phong tức khắc nói ra, lần này tinh chủ đại nhân đối với thuộc hạ đã thủ hạ lưu tình, thuộc hạ trong lòng vô cùng cảm kích. Ta, Bạch Thuận cùng Ngao Sử nơi này, thân thể càng thêm run rẩy. Cái này Tô Mị Ly cái gì tính tình? Cái này thủ hạ lưu tình đều đánh cho Cổ Phong một mực không ngừng chảy máu. Hôm nay nếu như chính mình chọc giận đối phương, chỉ sợ có thể hay không còn sống rời đi đều là vấn đề. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía hai người. Hai vị nhất định có chuyện gì? Hay vẫn là mời nói? Tinh chủ đại nhân rất biết lý lẽ. Cái này cũng gọi biết lý lẽ. Hai người tê cả da đầu. Bạch Thuận lập tức nói. Thật không có. Chẳng qua là tới bái phỏng. Thật không có chuyện gì khác. Bạch sứ giả thật có thể nói giỡn, như là đơn thuần bái phỏng cái khác tinh thần, cái nào hội tay không mà đến. Cổ Phong nghe xong, lắc đầu. A, Bạch Thuận nghe xong, lúc này mở miệng. Cổ trưởng lão vừa nói như thế, lão hủ mới nhớ, tinh chủ đại nhân lại xem. Vừa nói, Bạch Thuận từ bên hông trong túi càn khôn, xuất ra ba bình đan dược. Cái này ba cái đan bình bên trong, mỗi một cái đan bình bên trong đều có một mai man lực đan. Uống vào viên thuốc này, có thể để người ta nhục thân lực lượng trong nháy mắt đột phá cực hạn. Bạch Thuận mở miệng giới thiệu nói ra. Tô Mị Ly mấy người nghe xong, bên trong mắt sáng lên. Đan dược này là tiên đan. Tiên đan mặc dù không có tiên bảo luyện chế khó khăn, nhưng mỗi một mai cũng đều là có giá trị không nhỏ. Bước vào tiên đạo về sau, đồng dạng tiên đạo nhất giai tu giả, có thể phục dụng tiên đan, đều là không nhiều lắm. Như phía trước Tô Mị Ly cấp cho Cổ Phong thủy ôn đan, bất quá là chuẩn tiên đan mà thôi. Cái này man lực đan, mặc dù vẻn vẹn nhân cấp hạ phẩm tiên đan, thuộc về cấp thấp nhất tiên đan, nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường. Kỳ thực, Bạch Thuận trong lòng cũng là 10 phần đau lòng. Nhưng hắn là nhìn ra, hiện tại không lấy ra chút cái gì, biểu thị chính mình thật là tới bái phỏng. chỉ sợ không dễ dàng như vậy rời đi. Mà Tô Mị Ly còn chưa lên tiếng, Cổ Phong liền là một thanh, đem cái này ba cái đan bình tiếp nhận, lập tức nhíu mày mở miệng. Bạch sứ giả, người nhìn không ra ta âm nữ tinh từng cái đều là mỹ mạo yểu điệu nữ tử sao? Ngươi là để cho bọn họ phục dụng đan dược này, đều biến thành quái lực nữ sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Thuận nghe xong, trong lòng thầm hô không tốt. Chính mình thứ này, giống như xác thực không thích hợp âm nữ tinh những cái này âm nhu mỹ mạo nữ tử. Giờ phút này, Cổ Phong lại là nói ra, lại nói, ngươi bái phỏng ta âm nữ tinh, liền lấy cái này phá ngoạn ý làm lễ gặp mặt, nhân cấp hạ phẩm tiên đan. Ta âm nữ tông vừa nắm một bó to, người đây là tại hủy nhục chúng ta tông chủ sao? Bành, vừa nói, Cổ Phong trực tiếp bên trên tay tiên lực hiển hiện, đem ba cái đan bình, bóp thành toái phấn, đồng thời, đan dược kia cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến cảnh này, Tô Mị Ly đám người trong lòng một trận đau lòng, tiểu tử này trang voi trang nghiện a, đây là tiên đan a, nói hủy liền hủy đi. Chẳng qua sự tình đến nước này, đại gia nhất định phải cấp Cổ Phong chống đỡ. Tô Mị Ly bên cạnh, thân là tam đại khách khanh trưởng lão một trong Mộ Dung Cơ trực tiếp bước ra một bước, cười lạnh một câu, nhân cấp hạ phẩm tiên đan coi như bái phỏng chi lễ. Cái này loại cấp thấp đan dược, tại ta âm nữ tinh, chỉ có đệ tử mới phục dụng. Bạch Thuận nhìn lấy có giá trị không nhỏ man lực đan bị như vậy hủy đi, chính là đau lòng. Nghe được Mộ Dung Cơ lời này, lúc này mí mắt chính là co quắp. Tiên đan cấp tại võ đạo đệ tử phục dụng, cái này cần là cỡ nào xa xỉ. Tô Mị Ly giờ khắc này trên mặt lạnh xuống, chứng kiến Tô Mị Ly như vậy biểu lộ, lại nghĩ tới phía trước Cổ Phong phun máu bộ dáng, Bạch Thuận lúc này lại là giật mình một cái, lập tức nhìn về phía Ngao Sử, bên trong mắt mang theo cầu viện. Bạch Thuận tại man thể tinh mặc dù có chút địa vị, nhưng dù sao thân phận không bằng Ngao Sử. Bạch Thuận trong túi càn khôn, cái này ba mai man lực đan đã là thứ tốt nhất, như vậy chỉ có thể nhìn Ngao Sử. Ngao Sử trực tiếp khẽ cắn môi, lại từ trong túi càn khôn xuất ra một vật. Tô tinh chủ, vừa rồi nhưng đan dược bất quá là món ăn khai vị, đây mới thực sự là lễ gặp mặt. Đại gia xem xét, cái này là một khối tiên thạch, bất quá, cái này tiên thạch bên trên, hơi nước lượn lờ, đồng thời, hắn khí tức, vượt xa phổ thông tiên thạch, thượng phẩm tiên thạch, đám người bên trong mắt sáng lên. Tiên thạch, chia làm, hạ phẩm tiên thạch, trung phẩm tiên thạch, thượng phẩm tiên thạch, mà càng thêm hiếm thấy là so với tiên thạch ẩn chứa tiên khí càng thêm nồng đậm tiên ngọc. Tiên thạch theo phẩm giai tăng cao, giá trị cũng là tăng lớn. Một khối thượng phẩm tiên thạch tương đương 100 trung phẩm tiên thạch tương đương 1 vạn hạ phẩm tiên thạch. Có thể nói, một khối thượng phẩm tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên khí là hạ phẩm tiên thạch gấp 1 vạn lần. Có thể tưởng tượng, thượng phẩm tiên thạch giá trị. Đồng thời, cái này thượng phẩm tiên thạch hay vẫn là đơn thuộc tính thủy tiên thạch. Bình thường tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên khí, nhưng cái này trong tiên khí mang theo tạp chất, hấp thu về sau còn phải đi qua công pháp vận chuyển mới có thể ngưng luyện ra tinh thuần tiên lực. Mà cái này đơn thuộc tính tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên khí không có tạp chất, hấp thu về sau liền có thể tại công pháp phía dưới nhanh chóng cô đọng tiên lực. Cái này thủy thuộc tính đối với âm nữ tinh tu giả cực kỳ thích hợp. Vật này còn coi như các ngươi có chút thành ý. Cổ Phong gặp tình hình, không chút khách khí, đem cái này thượng phẩm tiên thạch thu tới. Ngao Sử thở phào một hơi, nghĩ thầm rốt cục bình phục, cái này cứng rắn nghiên cứu có thể ly khai đi. Lại không nghĩ, Cổ Phong trực tiếp mở miệng, bất quá, đường đường man thể tinh, sẽ không như vậy keo kiệt đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.